Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, Tuyết Vực Bá Chủ. Quả nhiên không có tập kích ta. Triệu Mục nhìn mấy mét bên ngoài nhìn chằm chằm hắn lại không có chủ động công kích Hoang Cổ Thần Thánh, cười nói, tiếp tục đến gần, Hoang Cổ Thần Thánh nhưng dùng sát ý phong tỏa hắn. Lộ ra thấy rõ, hòa hình quang vòng chỉ là để cho Hoang Cổ Thần Thánh không biết chủ động công kích hắn. Nhưng là không hề sẽ vì vậy buông lỏng đối với hắn bản năng cảnh giác. Càng sẽ không để cho hắn đánh lén trên đầu mới mở ra phản kích. Sợ rằng chỉ cần Hoang Cổ Thần Thánh nhận ra được hắn có động thủ nghiêng về liền biết chủ động phản kích, khởi nguyên mắt phong tỏa. Triệu Mục trước mắt hiện lên những thứ này Hoang Cổ Thần Thánh số liệu. Quái vật tên, Trung Yên Sói Băng quái vật cấp bậc, Hoang Cổ Thần Thánh bên trong vị, phân thân, quái vật thuộc tính, Trung Yên Băng chi Hoang Cổ Thánh lực quái vật nhược điểm. Máu tươi sẽ phóng đại công kích dục vọng quái vật giới thiệu vắn tắt. Đàn xanh vu vĩnh hằng đóng băng đất Hoang Cổ Thần Thánh. Có thể đông hết thảy sinh mạng và vật chất. Trung Yên Sói Băng, Triệu Mục trong trí nhớ thoáng qua Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ đối với cái này loại Hoang Cổ Thánh vật nhận biết. Trung Yên Sói Băng, đầu có thượng trung hạ ba cây một sừng. Toàn thân màu băng lam nửa trong suốt, không có bất kỳ trong cơ thể bộ phận. Đây là một loại lấy Trung Yên Hàn Băng thành tựu thân thể nửa năng lượng sinh mạng. Có thể nói thú khư châu Nam cực cường đại nhất Hoang Cổ Thần Thánh. Cái này cường đại nhất còn là chỉ một mình đấu. Mà chấm dứt Yên Sói Băng nhưng là ở chung quái vật. Chúng chỉ cần chân đạp sông băng, liền có thể tùy ý ở trong đó tạt qua. Có thể đem hết thảy bị tổn thương rời đi cho sông băng. Có thể từ sông băng bên trong nhanh chóng lấy ra năng lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Càng có thể đem dưới chân sông băng giao phó cho sinh mạng hóa là bầy sói, ở trong bầy sói tùy ý rời đi thân phận thật sự. Nếu như không phải là bởi vì thức ăn chỉ là băng tuyết, nếu như không phải là bởi vì chủ động tính công kích không mạnh, toàn bộ châu Nam cực sợ không phải đều phải bị Trung Yên Sói Băng càn quét. Đến nay mới ngưng thành công săn giết Trung Yên Sói Băng ghi chép chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên chỉ săn giết 1 cái, còn dư lại toàn bộ đều bỏ chạy. Lúc ấy tham dự săn giết Hoang Cổ Thần Thánh đạt tới 15 vị. Vận dụng Hoang Cổ Thánh vật đạt tới 16 kiện. Dù vậy trận chiến ấy xuống đều có mấy cái Hoang Cổ Thần Thánh bị thương không nhẹ. Lần thứ 2 trên 100 Hoang Cổ Thần Thánh liên thủ, đem châu Nam cực Trung Yên Sói Băng chia nhỏ sau chém tận giết tuyệt. Từ trước tới nay, đó là đại quy mô nhất một lần Hoang Cổ Thần Thánh tề tụ. Phải biết tiền tuyến có hư không thiên ma vĩnh hằng không nghỉ đánh vào phòng tuyến. Điều đi trên 100 cái Hoang Cổ Thần Thánh cơ hồ không thể nào. Đó là duy nhất một lần. Đại Hoang Nguyên Con Rùa và Nguyên Mộc Tổ Thụ chính là một lần kia bị hư không thiên ma bị thương. Nặc ám toán. Cũng không phải là Hoang Cổ hư không Hoang Cổ Thần Thánh đầu óc vậy theo thú khư những dã thú này như nhau không có, mà là bởi vì Trung Yên Sói Băng trong cơ thể nhất định sinh ra Hoang Cổ Luân Hồi Đá. Đây là thú khư số rất ít nhất định sinh ra Hoang Cổ Luân Hồi Thạch Hoang Cổ Thần Thánh. Chỉ cần săn giết 1 cái, vậy thì tương đương với đạt được 1 kiện Hoang Cổ Thánh vật. Tình huống bình thường, săn giết 100 cái Hoang Cổ Thần Thánh cũng chưa chắc có thể đánh mất 1 cái Hoang Cổ Luân Hồi Đá. Nói cho cùng lúc ấy thì là lòng tham. Kết quả từ đó về sau mất đi Nguyên Mộc Tổ Thụ tiền tuyến ăn chặt. Cho tới gần đây mấy chục tỷ năm trước tới thú khư săn thú Hoang Cổ Thần Thánh số lượng bạo giảm. Châu Nam cực bên này vậy lần nữa sống lại 1 tiểu đội Trung Yên Sói Băng. Triệu Mục đến gần giáp danh nhất Trung Yên Sói Băng, Thủy Nguyên Thánh Giới ngay tức thì bao phủ đi qua. Không kịp hơn xem, trực tiếp sửa đổi cái này Trung Yên Sói Băng số liệu. tăng thêm một cái độc hành nhược điểm nhãn hiệu, sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu chạy. Thông qua hoang cổ thủy nguyên thể, Triệu Mục đem cường đại chân linh cường độ đổi thành là tốc độ, để cho hắn tốc độ trực tiếp tăng vọt đến gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Sau đó bắt đầu theo trung yên sói băng mở ra một tràng sống chết cạnh tốc. Dựa vào khởi nguyên mắt dọc đường không ngừng từ tất cả loại ở trung hoang cổ thần thánh ở giữa xuyên qua, mỗi một lần cũng giao phó cho hòa bình quang vòng bình an thông qua. Có hoang cổ thần thánh bị trung yên sói băng dọa chạy, có nhưng chủ động tiến hành công kích. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục đã hoàn toàn thoát khỏi trung yên sói băng, bị hắn sửa đổi số liệu vậy một cái, cũng đã bởi vì mới tăng thêm độc hành nhược điểm thoát khỏi bầy sói. Bởi vì thú khư hoang cổ thần thánh không có trí khôn, chỉ có dã thú bản năng. Những thứ này trung yên sói băng không chút nào nhận ra được có vấn đề. Mấy lần tìm được độc hành đồng bạn bị chê cách xa sau đó, bị sửa đổi số liệu trung yên sói băng rốt cuộc trở thành một cái độc lang. Triệu Mục quanh co đến gần. Điều này trung yên sói băng ở hắn xem ra đã theo hoang cổ luân hồi đá đồng giá. Ngay cả là độc lang, thủy nguyên trùng ba huynh đệ liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt lại. Đầu tiên chế tạo sông băng là bầy sói. Thân phận thật sự ở trong bầy sói tự do rời đi chính là một loại không tháo năng lực. Có thể từ trong bầy sói tìm được thân phận thật sự hoang cổ thần thánh, cho dù ở toàn bộ hoang cổ hư không đều không vượt qua 5 ngón tay số. Hắn hiện tại vậy coi là một cái trong đó. Hắn có thể thông qua khởi nguyên mắt phong tỏa trung yên sói băng thân phận thật sự, gấp 7 lần tốc độ âm thanh đến gần. Trung yên sói băng vẫn còn là phản ảnh tới đây. Sông băng chính là ánh mắt của nó. Trung quanh băng tuyết bên trong nhảy ra từng cái hàn băng tạo thành sói băng phân thân. Mấy ngàn bầy sói đạp chết hướng Triệu Mục, lôi cuốn đông hết thảy khí lạnh hình thành gió bão. Trung quanh phạm vi nhỏ thiên tượng đều bị thay đổi. Có thể ở thú khư làm được loại trình độ này, đổi thành ở hoang cổ hư không biết sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Trung yên sói băng chỉ là hoang cổ thần thánh bên trong vị, nhưng là sức chiến đấu nhưng vượt qua xa tinh không bảo hùng. Như vậy có thể gặp sinh mạng cấp bậc cố nhiên mấu chốt. Sinh mạng nội tình và căn cơ như nhau trọng yếu. Thủy nguyên thánh giới ngay tức thì tản ra, bọc lại bầy sói bắt đầu sửa đổi số liệu. Sông băng biến mất, thủy nguyên thánh giới bên trong tất cả băng tuyết cũng vào giờ khắc này bị sửa đổi thành trí dương. Hoang cổ thánh lực hòa tan nham thạch nóng chảy. Mặc dù đảo mắt đã bị trung yên băng chi hoang cổ thánh lực đông, nhưng là cũng được công cắt đứt trong phạm vi trung yên sói băng theo toàn bộ nam cực băng xuyên. Tiếp xúc, không cách nào hấp thu toàn bộ nam cực băng xuyên lực lượng, càng không có biện pháp thông qua băng độn ở sau khi chiến bại chạy trốn. Hoang cổ tạo mộng thuật. Triệu Mục không có dùng sát thương cường đại hơn chân linh phản chiếu thuật, mà là lựa chọn hoang cổ tạo mộng thuật. Trung yên sói băng bộ phận chân linh ý thức vào giờ khắc này trực tiếp bị kéo vào hoang cổ tạo mộng thuật, sanh thành mộng thế giới. Mặc dù nói là mộng, nhưng là chỉ cần ở thủy nguyên thánh giới tùy thời cũng có thể biến thành chân thực bất hư thế giới. Đến hoang cổ thần thánh phương diện, đã không có biện pháp trực tiếp đem sinh mạng chân linh ý thức hoàn toàn kéo ra ngoài. Vậy tương đương với trực tiếp trong nháy mắt giết một cái hoang cổ thần thánh. Hắn thông qua chân linh phản chiếu thuật có thể lấy mạng đổi mạng, giá phải trả kéo trung yên sói băng chân linh cùng chết, nhưng là hắn không có biện pháp đem trung yên sói băng nguyên vẹn chân linh ý thức hoàn hảo kéo vào mộng. Thông qua thủy nguyên thánh giới sanh thành mộng, Triệu Mục bắt đầu sửa đổi trung yên sói băng bộ phận chân linh ý thức, đem thủy nguyên thánh giới biến dạng một chút dung nhập vào bộ phận này chân linh ý thức. Một bên sửa đổi trí nhớ, một bên sâu tầng dung hợp. Cuối cùng hoàn toàn thay thế bộ phận này trung yên sói băng tự mình chân linh ý thức tự mình nhận. biết năng lực và năng lực suy nghĩ, tạo thành so tử hệ thống sống nhờ đáng sợ hơn năng lực khống chế. Triệu mục giải trừ hoang cổ tạo mộng thuật, trung yên sói băng bộ phận chân linh ý thức trở lại bản thể. Sau đó lập tức bắt đầu tranh đoạt thân thể và bổn nguyên quyền khống chế. Trung yên sói băng ngừng ở triệu mục cách đó không xa. Một lát mặt đầy hung tướng tức giận gầm thét, một lát khôn khéo giống như chó sù như nhau ngoắc cái đuôi. Hai loại đồng nguyên nhưng là nhận biết bất đồng chân linh ý thức chém giết lẫn nhau chiếm đoạt. Nếu như thủy nguyên lực đủ, hắn hoàn toàn có thể ngay tức thì sửa đổi trung yên sói băng toàn bộ chân linh ý thức. Nhưng mà hắn còn không phải là hoang cổ thần thánh. Thủy nguyên thánh giới cái này kiện hoang cổ thánh vật từ khởi nguyên hư không hấp thu thủy nguyên lực mặc dù không thiếu, nhưng cũng không thể có thể thời gian ngắn liền góp nhặt đến trực tiếp nô dịch một cái hoang cổ thần thánh số lượng, cho nên hắn chỉ có thể mưu lợi sửa đổi một phần chia chân linh ý thức. Dù vậy, hắn thủy nguyên thánh giới hiện tại cũng đã nghèo đâu so mặt sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.